những lời mắng chửi muốn tuôn ra hắn lại nuốt trở vào. Các ngươi lui xuống trước đi, Tiền Phú Quý ra hiệu cho mọi người lui ra. Dương Huân, đạo thể thông thần chí cường, là cánh tay phải đắc lực của Lục Ban bệ hạ tại Chân Bảo lâu, thực lực so với linh thể thông thần chí cường giả của hắn là mạnh hơn không phải một cấp bậc. Hơn nữa ngày thường Dương Huân cũng thường xuyên đến đây chơi, hai bên cũng rất là tâm đầu ý hợp, nhìn thấy hắn xuất hiện cùng Tiền Nham Thư, Lỗ Mãng xông vào Vạn Kim Điện, hắn biết chuyện này cũng không có bình thường. Nham Thư, nói đi, ngươi lại gây ra tai họa gì? Dương Huân là khách, đáng lý hắn phải khách sáo vài câu chào hỏi, chỉ là nhìn toàn thân bốc mùi hôi thối nồng nặc của Tiền Nham Thư, hắn cũng chỉ đành bỏ qua cái công đoạn kia. Phụ thân, ta muốn gặp Lão Tổ, Tiền Nham Thư gấp không thể chờ được nói. Lão Tổ hiện tại đang bế quan, không có chuyện gì quan trọng, chờ ngài xuất quan hãy nói. Nhìn Tiền Nham Thư này, hắn lại rất là không vừa mắt, gây sự khắp nơi không nói, hắn còn biết mấy trăm vị thông thần trong tộc đã chết đi không lâu trước đó rất có thể có liên quan đến Tiền Nham Thư. Ngay khi Tiền Nham Thư dùng truyền âm ngọc phù nhờ cậy đám người Tiền Đại Lục chuyển hướng đi diệt cái tên Ngô Kiện kia, Tiền Đại Từ cũng đã liên hệ lại với hắn, sau khi báo cáo với hắn không có bao lâu thời gian, đám người của Tiền Đại Từ hồn đăng đã nát. Nếu như không phải cái tên Tiền Nham Thư này muốn bọn họ chuyển hướng đi tìm Ngô Kiện hai người trả thù, có thể đám người bọn họ đã không phải chết, chuyện này trách nhiệm lớn nhất chính là thuộc về Tiền Nham Thư. Chỉ vì hắn chỉ có một đứa con này, cho nên dù không muốn, hắn vẫn phải giúp Tiền Nham Thư che giấu, nếu như không, Tiền Nham Thư nhất định sẽ bị Lão Tổ phạt nặng, một lúc hại chết 700 vị thông thần cường giả, Lão Tổ không lột ra nó mới là lạ. Phụ thân, chuyện này, Tiền Nham Thư có chút ấp a ấp úng. Hắn có thể nói như thế nào đây, là vì hắn sắc dục hôn tâm, hay là nhai tí tất báo, cho nên mới phải đắc tội với một vị hóa thần chí tôn cường giả, nếu như sự thật nói ra, hắn không bị lão cha của mình cắt làm tám khối mới là lạ. Tiền tộc trưởng, lần này chúng tôi là gặp rắc rối, chúng tôi đã đắc tội với một vị hóa thần chí tôn cường giả. Dương Huân thở dài, không nghĩ đến cái tên Tiền Nham Thư này ngày thường bên ngoài ra vẻ ta đây, ngang ngược hung tàn, khi gặp phải phụ thân của hắn, hắn lại như một con cừu non như vậy. Không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ đem đầu đuôi câu chuyện kể ra mà thôi, đương nhiên, hắn cũng không có nói mình là người ham nhiều lợi ích, muốn được trèo lên vị Tiền chí tôn cho nên mới giúp đỡ Tiền Nham Thư, mà là Tiền Nham Thư lấy quan hệ thân thiết của hai nhà ra thuyết phục hắn, làm hắn không còn cách nào mới giúp đỡ cho Tiền Nham Thư làm sằng làm bậy. Hóa thần, hai người nói, mình là đắc tội với lại hóa thần chí tôn cường giả. Tiền Phú Quý khi nghe xong, còn không tin được vào những gì mình nghe thấy. Với bản tính nham hiểm háo sắc của Tiền Nham Thư, việc hắn dẫn người xông vào nhà người khác cướp người đã là không có chuyện gì mới. Chỉ là như thế nào bên trong cái Ngô phủ nhỏ bé kia lại có hóa thần chí tôn tọa trấn, hơn nữa theo như lời nói của hai người này, hắn có thể mường tượng ra vị hóa thần chí tôn kia đang đứng bên ngoài một tòa thạch thất hộ pháp, rất có thể là một người trông cửa. Từ khi nào, hóa thần chí tôn lại rẻ mạt đến nỗi phải đi trông cửa cho người ta, còn nữa, người có thể làm cho hóa thần chí tôn cam tâm tình nguyện trông cửa, lại là nhân vật khủng bố như thế nào? Là thánh thể hóa thần hay là ngụy thánh cường giả? Hắn cũng không dám tưởng tượng ra tiếp được nữa, đừng nói là hai người tồn tại trong truyền thuyết kia, chỉ riêng cái vị hóa thần chí tôn trông cửa, cũng đủ cho Tiền gia bọn họ uống một hồ rồi, vị kia nếu như là linh thể hóa thần hay là đạo thể chí tôn thì Tiền gia nhất định sẽ bị diệt, dù sao Tiền gia bọn họ lão tổ cũng chỉ là một vị phàm thể hóa thần. Nếu như không phải biết Dương Huân làm người, hắn còn cho là Dương Huân đang vui đùa với lại hắn đâu. Tiền tộc trưởng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng gặp Tiền chí tôn, nhờ ngài ra mặt giải quyết. Thấy Tiền Phú Quý vẫn còn đang đờ đẫn thất thần, Dương Huân chỉ còn nước lên tiếng nhắc nhở. Vị kia là hóa thần chí tôn cường giả, hắn có thể chắc chắn 100%, còn y đang đứng trông cửa hay là linh thể, đạo thể chí tôn cái gì, vậy thì hãy để sau này hẳn tìm hiểu, việc cấp bách nhất bây giờ là phải gặp được Tiền Bách Vạn, có thể nhờ vị Tiền chí tôn này ra mặt giải quyết là tốt nhất, nếu như không được, ít ra cũng có người che chở. Dương Đại Nhân nói rất đúng, ta lập tức mời Lão Tổ xuất quan. Tiền Phú Quý cũng biết tình cảnh nguy hiểm hiện tại, một khi vị hóa thần chí tôn kia tìm đến đây, trong tộc lại không có hóa thần chí tôn cường giả tỏa chấn, Tiền gia bọn họ chỉ có nước diệt vong một cái. Mặc dù vị hóa thần chí tôn kia đã từng thả Dương Huân cùng Tiền Nham Thư một con ngựa, nhưng mà không ai có thể nắm chắc là hắn có thể đến Tiền gia tìm bọn họ tính sổ hay không, những tôn lão quái vật này tính tình vô cùng quái dị, vẫn là nên đề phòng trước hay hơn. Hắn cũng không có chậm trễ, cầm trong tay một khối ngọc phù, chuẩn bị kích hoạt. Tiền gia lão tổ là đang bế quan tại một tòa bí cảnh phía sau Tiền gia hậu viện, cũng chỉ có thể thông qua khối ngọc phù này mới có thể liên hệ được với người. Ầm ầm, chuyện gì đang xảy ra? Tộc trưởng, đại sự không ổn, trên bầu trời xuất hiện một cái đại trưởng ấn. Đem toàn bộ Tiền gia chúng ta bao phủ bên trong, là có người muốn diệt Tiền gia chúng ta. Ngài mau nghĩ cách gì đi. Buổi sáng thiên địa vẫn còn một tia sáng nhỏ xuyên qua u ám linh ma đại lục, không nghĩ đến trong vòng giây lát thương khung lại tối sầm lại. Không gian xung quanh Tiền gia chấn động liên hồi, Tiền gia mọi người nhìn lên bầu trời, không cấm được kinh khủng khi thấy vạn dặm tiền phủ của bọn họ bị một cái cự đại trưởng ấn cho bao phủ, nó lấy cực nhanh tốc độ đè ép xuống, không quá một vài giây nữa nó sẽ đem Tiền gia tất cả mọi người cho chôn vùi phía dưới, cái này không thể nào làm cho lòng người không bàng hoàng. Xong rồi, Tiền gia chúng ta thật sự xong rồi. Đang muốn liên hệ với lại Tiền Bách Vạn, Tiền Phú Quý đám người cũng nghe được âm thanh bất thường, cũng không kịp liên lạc với lại Tiền Bách Vạn, lấy tốc độ ánh sáng chạy ra bên ngoài xem là có chuyện gì. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh xung quanh, nhất là khủng bố uy áp mà đạo trưởng ấn kia mang lại, hắn biết, Tiền gia bọn họ đã xong. Ha ha ha, nếu như biết trước có ngày hôm nay, Dương Huân ta tuyệt đối sẽ không tham dự vào chuyện lần này, Dương Huân cũng cười khổ sở nói. Uy thế kia, là hóa thần chí tôn cường giả xuất thủ, không, là yêu tôn cường giả mới đúng, hắn có thể cảm nhận được bên trong trưởng ấn kia có yêu nguyên lực dũng động. Không cần nghĩ cũng biết là vị kia yêu tôn chí tôn đã thay đổi quyết định, muốn đem tất cả bọn họ tận diệt. Hắn còn nhớ rất rõ những lời mà vị cảnh thanh quân đoàn vương nhân siêu kia đã nói, đó là vị cô nương Ngô Nguyệt kia hậu trường vô cùng kinh khủng, nhưng mà khi đó hắn lại không tin, nếu như lúc đó hắn chịu rút lui, không, phải nói là hắn không chen chân vào vũng nước đục này, có lẽ hắn đã không phải chịu kết cục như ngày hôm nay, hắn thật sự hối hận a, chỉ là đáng tiếc, trên đời lại không có thuốc hối hận để ăn. Âm ầm, không hề có một lực lượng gì có thể ngăn cản, chỉ trong vòng giây lát, yêu nguyên lực cự trưởng đã lập tức giáng xuống, huy hoàng trăm vạn năm Tiền gia tất cả đều quy về hư vô, không còn một cái gì có thể tồn tại. Vạn dặm chu vi Tiền gia, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy hắc động đan xe, không gian một mớ hỗn độn, thông thần cường giả nếu như đến gần, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ân, vẫn còn một tên còn sống. Hổ Huyền Thiên đứng trên không trung chợt nhíu mày. Không sai, cái kia cự trưởng là do hắn đánh ra, từ khi biết được những thống khổ mà Ngô Nguyệt đã phải chịu đựng, hắn đã thề, nhất định phải đem Tiền Nham Thư cùng Tiền ra, Dương Huân cùng chân bảo lâu xóa sổ trên thế gian, cho dù một người hắn cũng không cho phép tồn tại, cho dù như vậy phải đối đầu với cực đại nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng không có quan tâm. Chỉ là vẫn còn một con cá lọt lưới, cùng với một cái đại môn, hắn còn chưa diệt được. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, Nham Thư đã biết lỗi rồi, cầu ngài tha cho Nham Thư một cái mạng chó đi. Thấy trước mắt mình đứng một bóng người, cũng không cần nhìn mặt, Tiền Nham Thư đã quỳ xuống dập đầu như băm tỏi. Lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, Tiền gia ngoài vị lão tổ tông kia cũng chỉ còn có hắn một cái, đáng lý khối ngọc phù này là của phụ thân hắn, nhưng mà vì quá thương yêu hắn cho nên mới giao nó lại cho hắn. Khối ngọc phù này lần trước tại Ngô phủ đã cứu được hắn một lần rồi, đây là lần thứ hai, hắn vốn dĩ là một người rất sợ chết, khi thấy kinh khủng trưởng ấn kia xuất hiện, hắn liền đã kích hoạt ngọc phù, vì vậy cho nên, tất cả mấy trăm vạn người Tiền gia đều bị chết hết, chỉ còn một mình hắn còn sống mà thôi. Chỉ là tình cảnh trước mắt của hắn cũng không mấy khả quan, hắn biết mình tuy có lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, nhưng mà vẫn không thể nào ôm gối vô ưu. Nửa giờ đồng hồ, cao lắm nửa giờ đồng hồ, một khi thời gian kia qua đi, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Âm ầm, Tiền Nham Thư, ngươi mà ta hận nhất chính là ngươi, như thế nào mà ngươi còn chưa chết? Hổ Huyền Thiên thấy tên còn sống là Tiền Nham Thư khi, không nói hai lời tống cho hắn mấy quyền, quyền ảnh chấn nát hư không, đem Tiền Nham Thư chôn vùi trong đó. Cái tên đê tiện này, tại truyền tống trận quảng trường lên tiếng mỉa mai chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm, khi đó hắn đã nghĩ tên này chắc chắn phải chết, không nghĩ đến vị chủ nhân kia lại động lòng từ bi, tha cho đám vô sĩ này một lần. Thoát chết một lần, còn không biết cong đuôi làm người, lại ra sức mà tại trước mắt của hắn nhảy nhót, chỉ chút nữa đã đem Ngô Nguyệt người mà hắn thương nhớ hủy đi, người như vậy, hắn sao có thể không hận, sao có thể bỏ qua cho được. Hắn đến đây diệt Tiền gia, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là vì cái tên Tiền Nham Thư này, có thể nói, Tiền gia chính là vì Tiền Nham Thư, cho nên mới bị diệt. Ha ha ha, ngươi diệt không được ta đã mời lão tổ đến, giờ diệt phong của ngươi sắp đến rồi. Ha ha ha, Tiền Nham Thư cầm trong tay một khối ngọc phù cười lớn. Đây là khối ngọc phù mà phụ thân hắn dùng để liên lạc với lại lão tổ Tiền Bách Vạn, trước khi chết hắn còn chưa kịp phát ra thông tin cầu cứu, vừa rồi là hắn dập đầu liên tục, mục đích cũng là kéo dài một chút thời gian cùng lấy được khối ngọc phù này mà thôi. Trải qua vài lần sinh tử, không thể không nói, hắn là không còn ngốc như lần đầu nữa. Lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, có chút khó giải quyết. Hổ Huyền Thiên nhíu mày, lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, miễn dịch đại bộ phận chí tôn cường giả công kích, hắn đã thử ra,

Người như vậy, ít nhất cũng là đạo thể hóa thần chí tôn cường giả, cũng không phải là đạo thể chí tôn cường giả bình thường, mà là đạo thể chí tôn có tu luyện thành một môn tam giai thần thông trở lên. Nhưng mà cho dù tại trong trường hợp nào, hắn cũng là không muốn tự mình ra mặt trêu chọc vị thần bí cường giả tên Diệp Tử Phàm kia, có ra mặt trêu chọc thì cũng là vị kia mới đúng. Dư Thừa Diên nhìn về hướng đông mỉm cười một cách đầy âm hiểm, như có người tinh ý liền sẽ phát hiện ra, hướng mà Dư Thừa Diên nhìn đến chính là vị trí của Kim Nguyên Chí Tôn đang bế quan. Kim Nguyên Động Phủ, bệ hạ, vị phong chí tôn kia chúng ta nên áp dụng biện pháp nào? Một hồi lâu không nghe được Dư Thừa Diên câu trả lời chính xác, cho nên Doãn Thiên đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười âm u của Dư Thừa Diên, hắn không cấm dùng mình, lại cúi đầu xuống đất hỏi lại. Trong lòng của vị bệ hạ này tính toán cái gì thì hắn không biết, hắn chỉ quan tâm đến Dư Thừa Diên muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Cái gì là người này không có đơn giản, đương nhiên vị phong vô kỵ kia không đơn giản, hóa thần cường giả có một người nào mà đơn giản đâu kia chứ, hắn không có giải pháp mới phải xin ý kiến của bệ hạ ngài. Hắn là muốn một câu trả lời chính xác, cũng không phải là muốn nghe đến vị phong vô kỵ kia lợi hại hay không. Về vị phong vô kỵ này, Dư Thừa Diên đang muốn ra thêm một ít chỉ thị nhằm vào phong vô kỵ, chỉ là hắn nói một nửa, đã dừng lại, đôi mắt từng ti kinh ngạc nhìn vào cái hồn đăng mà mình đang cầm trên tay. Vài giây trước nó vẫn là còn nguyên vẹn, không nghĩ đến ngay vừa rồi nó đã phá toái. Không còn việc của ngươi nữa, ngươi đi xuống đi. Vâng, bệ hạ, dù có chút không hiểu, nhưng mà Doãn Thiên vẫn là cúi đầu rời khỏi Vân Quang Điện. Hắc hắc, đã chết, chết rất tốt, như vậy kịch hay mới có thể lên sàn, vị cao thủ kia cũng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Nhìn vỡ nát hồn đăng của Lê Thượng Âm trong tay, Dư Thừa Diên cười rất là quái dị, cũng rất là âm hiểm. Lê Thượng Âm đã chết, không nghĩ đến cái tên yêu tôn kia lại không nghe lời khuyên của hắn, một hai phải sát Lê Thượng Âm, nếu như là trước đây ít giờ, hắn cũng sẽ tự mình ra tay trấn áp, nhưng mà bây giờ nha, khi hắn đã biết Hổ Huyền Thiên hậu trường, như vậy ra tay trấn áp con yêu tôn kia, dĩ nhiên phải là do vị đạo thể hóa thần chí tôn Lê Kim Nguyên bên kia. Âm âm, là ai, là người nào dám to gan sát hại con của ta? Quả nhiên, Dư Thừa Diên hắn tính không sai, không đầy vài giây khi hồn đăng của Lê Thượng Âm bị nát, từ cách Vân Quang Điện không xa, Kim Nguyên Động Phủ nơi mà Kim Nguyên Chí Tôn Lê Kim Nguyên bế quan đã ầm ầm sụp đổ, từ bên trong, một cổ khí thế bao quát thiên địa, nhật nguyệt thất sắc nguyên lực kinh khủng lan tràn ra bên ngoài, kèm theo đó âm thanh giống giận của Kim Nguyên Chí Tôn, cái âm thanh kia truyền xa đến nỗi, người trong Vân Quang Thành không một ai là không nghe được âm thanh của hắn. Hắc hắc, diễn viên chính đã xuất hiện, vai kép như ta cũng phải đến lúc hoạt động chân tay rồi. Dư Thừa Diên cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng lập tức thuấn di rời khỏi Vân Quang Điện. Màn kịch mà hắn âm thầm thúc đẩy, cũng là âm thầm chờ đợi suốt mấy canh giờ liền cuối cùng cũng đã đến. Kim Nguyên Chí Tôn sau khi biết nhi tử của mình bị người giết, hắn nhất định sẽ tìm con yêu tôn kia báo thù, như vậy hậu trường của con yêu tôn kia cũng sẽ không khoanh tay ngồi yên, nhị hổ tranh đấu, ngư ông đắc lợi, đây không phải là điều mà hắn chờ đợi hay sao? Chỉ hy vọng cái tên Diệp Tử Phàm kia thực lực khá một chút, có thể trấn áp được Kim Nguyên Chí Tôn, hai người cùng chết cũng được, như vậy hắn mới thuận lý thành trương lên làm cái Vân Quang Thành thành chủ, thú thật cái vai trò lão nhị này hắn không muốn làm lâu lắm rồi. Kim Nguyên Chí Tôn, ngài hãy bình tĩnh một chút, đến Kim Nguyên Động Phủ rất nhanh sau, Dư Thừa Diên khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng khuyên Lê Kim Nguyên. Xem ra Lê Kim Nguyên là đã đột phá đạo thể hóa thần chí cường giả. Dư Thừa Diên trong lòng âm thầm nghĩ, khí thế vừa mới bạo phát của Kim Nguyên Chí Tôn đã làm cho toàn bộ Kim Nguyên Động Phủ bị hủy, một nửa Vân Quang Thành phủ thành chủ cũng đã biến mất tăm, không dưới vài chục vạn thông thần cảnh trở xuống tu luyện giả đã toi mạng trong tràng kiếp nạn bất ngờ vừa rồi. Hiện tại nhìn thấy Kim Nguyên Chí Tôn, hắn có thể xác định, Kim Nguyên Chí Tôn đã đột phá đạo thể hóa thần chí cường giả, khí tức trên người Kim Nguyên Chí Tôn thi thoảng phát ra hiện tại tập trung vào hắn, hắn là cảm nhận được vô tận áp lực, hai chân như muốn nhũn ra quỳ xuống bái kiến Kim Nguyên Chí Tôn một dạng, hắn không có nói ngoa, chỉ cần Kim Nguyên Chí Tôn muốn giết hắn, không khác gì đạp chết một con kiến, hắn là không có một chút khả năng có thể chống lại. Hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hay còn gọi là chí cường giả cảnh giới, rất khó đột phá. Nhất là với đạo thể hóa thần cường giả, chỉ vài tháng bế quan, Lê Kim Nguyên đã đột phá cảnh giới kia, từ khi nào đạo thể chí tôn cường giả đột phá cảnh giới lại dễ dàng như vậy? Tốn Ma Vực lại có thêm một vị đạo thể chí tôn chí cường giả nữa, xem ra Tốn Ma Vực thập đại cường giả xếp hạng cũng phải làm lại một lần nữa rồi. Hắn là trong lòng thở dài một tiếng, hy vọng cái tên mình đặt cược Diệp Tử Phàm kia không đến nỗi quá kém cỏi. Thừa Diên Chí Tôn, ngươi nói cho ta biết Thượng Âm là như thế nào bị chết. Đừng nói với ta là ngươi không biết cái gì cả, Kim Nguyên Chí Tôn gương mặt xanh mét nhìn đứng trước mặt của mình Dư Thừa Diên hỏi. Người khác có thể không biết Lê Thượng Âm là con của hắn, nhưng mà Vân Quang Thành mười mấy tên hóa thần chí tôn không ai là không biết chuyện này. Hơn nữa, mấy tháng trước khi bế quan, hắn đã có hữu ý một lần nhắc đến chuyện này, mục đích cũng là muốn Dư Thừa Diên quan tâm nhiều hơn Lê Thượng Âm một chút. Chỉ là bây giờ, Lê Thượng Âm đã bị chết, rất nhiều khả năng là bị người khác giết, cái tên Dư Thừa Diên này quan tâm cũng quá kỹ một chút, hắn đã quyết định, nếu như Dư Thừa Diên không có cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, hắn nhất định sẽ đem cái tên Dư Thừa Diên này nghiền nát thành cho dù trước đó tên Dư Thừa Diên này đối với hắn vẫn rất cung kính. Hay, Kim Nguyên Chí Tôn, không phải là ta không có muốn ra tay cứu Thượng Âm, mà lần này Thượng Âm đã đắc tội với lại một vị linh thể yêu tôn chí cường, ta cũng là không có cách nào a. Dư Thừa Diên thở dài, ra vẻ mình rất là khổ sở nói. Yêu tôn, còn là linh thể yêu tôn chí cường, một tiểu nhân vật như Thượng Âm làm sao có thể đắc tội với lại cường giả như vậy được chứ? Ngươi mau nói thật ra cho ta biết, Kim Nguyên Chí Tôn dồn dập hỏi. Hắn hiện tại trong lòng là một vạn lần không tin, Lê Thượng Âm chỉ là một tên thông thần cảnh tu luyện giả, hắn như thế nào có thể đụng chạm đến một vị yêu tôn, còn là đắc tội với vị linh thể yêu tôn chí cường. Nhân vật như vậy, thường ngày Lê Thượng Âm muốn thấy mặt một lần còn khó, nói gì đến đắc tội người đó. Hơn nữa hiện tại Tốn Ma vực này, yêu tộc hai cái chí tôn thành trì vẫn còn đang chinh chiến với lại ma tộc, yêu tôn nơi đó còn không thể phân thân rời đi nơi khác, như vậy thì tên yêu tôn này từ đâu chui ra? Kim Nguyên Chí Tôn, cụ thể chuyện này như thế nào, ta cũng không có rõ lắm, hơn một tháng Vân Quang Thành đúng là xuất hiện một vị yêu tôn, hắn là đi vào Vân Quang Thành Nam Môn, cùng ngày trùng hợp chính là Thượng Âm cũng là trấn thủ nơi đó. Dư Thừa Diên vẫn hơi cúi đầu trước mặt của Kim Nguyên Chí Tôn, nửa thật nửa giả biên soạn ra một câu chuyện định sẵn từ trước để kể. Thật ra hắn cũng không biết được sự thật là Lê Thượng Âm như thế nào đắc tội với lại Hổ Huyền Thiên, để rồi bị Hổ Huyền Thiên bắt, những người có mặt hôm đó, hắn đã tìm hiểu kỹ, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, hắn cho dù bắt vài tên thông thần đến siêu hồn thì cũng không có được lợi ích gì, những người đó là đã bị cường giả dùng thần niệm xóa đi một bộ phận ký ức, không còn biết chuyện gì đã xảy ra, hắn có siêu hồn tiếp cũng là vô ích. Theo lời ngươi nói, tên yêu tôn kia bắt Thượng Âm, còn hóa thân thành Tư Mã Lai đến gặp ngươi, như vậy mục đích của hắn là gì? Nghe xong câu chuyện ly kỳ mà Dư Thừa Diên biên ra, Kim Nguyên Chí Tôn nhíu mày lại hỏi. Theo như lời của Dư Thừa Diên, Hổ Huyền Thiên kia sau khi bắt Lê Thượng Âm, còn không có giết ngay lập tức, mà mấy ngày sau còn hóa thân thành Tổng Quản Tư Mã Lai đến gặp Dư Thừa Diên, tên yêu tôn này muốn làm cái gì? Hắn cũng không biết rõ. Đúng là như vậy, Kim Nguyên Chí Tôn, ngài có điều không biết, khi gặp cái tên yêu tôn kia, ta là muốn ngay lập tức ra tay trấn áp, chỉ là ta nghĩ đến Thượng Âm đứa bé kia còn tại trong tay của hắn, ta nếu như ra tay sẽ làm cho Thượng Âm gặp nguy hiểm, vì vậy ta mới đem thân phận chân thật của Thượng Âm nói cho hắn biết, mục đích là muốn hắn vì nể mặt của Kim Nguyên Chí Tôn ngài mà thả ra Thượng Âm. Không nghĩ đến, tên kia không những không nghe lời ta nói, mà hắn đi một vòng Vạn Linh Sơn mạch về, lại đem Thượng Âm cấp sát, ta thật sự rất là đau lòng a. Dư Thừa Diên khổ sở nói, hơn nữa, hắn hai đôi con ngươi còn chảy ra hai dòng lệ nóng. Chí tôn chi lệ, không gặp phải biến cố quá trọng đại không một vị chí tôn nào lại đi chảy nước mắt, điều này chứng minh hắn là đau lòng đến mức độ nào. Những phần trước của câu chuyện, hắn là đang biên, chỉ là đoạn này hắn không có cắt xén cái gì, đúng sự thật nói lại không hề có một tia giả dối. Một tháng trước hắn thật sự là muốn Hổ Huyền Thiên nể mặt của Kim Nguyên Chí Tôn mà thả Lê Thượng Âm ra, chỉ là mấy canh giờ trước sau khi biết được chân tướng cũng như hậu trường phía sau của Hổ Huyền Thiên, hắn là không còn có ý định muốn Hổ Huyền Thiên thả ra Lê Thượng Âm, mà còn muốn Lê Thượng Âm chết đi càng nhanh càng tốt. Chỉ có Lê Thượng Âm bị giết, như vậy mới kích nổ Kim Nguyên Chí Tôn trả thù, đồng thời cũng là dẫn núi dựa phía sau lưng của Hổ Huyền Thiên ra, đây là trong lòng của hắn mong muốn. Những lời ngươi nói, đúng là sự thật chứ? Kim Nguyên Chí Tôn nhìn Dư Thừa Diên bộ dạng kia, trong lòng cũng đã có định số, chỉ là hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Kim Nguyên Chí Tôn, bản tôn có thể lấy đạo tâm của mình ra thề, những gì ta nói về cái tên yêu tôn kia vừa rồi là hoàn toàn đúng sự thật, nếu như không, nhất định sẽ bị tâm ma phản phệ, chết không toàn thây. Dư Thừa Diên vì muốn Lê Kim Nguyên tin tưởng, ngay cả đạo tâm của hắn cũng đem ra thề đọc. Hắn là nói những chuyện liên quan đến Hổ Huyền Thiên hắn không hề nói dối, nhưng mà những chuyện khác thì là không chắc, thiết nghĩ với tâm trạng hiện tại Lê Kim Nguyên cũng sẽ không đi vào sâu nghiên cứu. Thừa Diên Chí Tôn, ngươi nói cho ta biết, hiện tại tên yêu tôn Hổ Huyền Thiên kia đang ở đâu? Kim Nguyên Chí Tôn cũng thu lại uy áp đối với Dư Thừa Diên, ánh mắt tràn đầy sát khí hỏi. Sát tử chi thù, cho dù cái tên Hổ Huyền Thiên kia có thực lực hay bối cảnh thông thiên gì, hắn cũng phải đem tên kia diệt sát thành cho dù có phải đắc tội với lại toàn thể yêu tộc tại Tốn Ma vực này hắn cũng không tiếc. Như những tu luyện giả tại Tốn Ma vực này đều biết, hắn là một người khá trọng thể diện, Hổ Huyền Thiên sau khi biết rõ Lê Thượng Âm là con của hắn,

còn có thể đưa không gian trùng động lên một cái cấp bậc khác, như ngũ giai không gian trùng động chẳng hạn, chỉ cần sử dụng cố không thánh phù, phẩm chất của nó có thể lên đến lục giai. Như vậy, ma tôn hay hóa thần cấp cường giả cũng đều có thể thông qua không gian trùng động mà không cần lo lắng đến không gian trùng động sụp đổ, sau đó chôn thân hư vô. Quả nhiên ta đoán không sai, linh ma đại lục này là có ngụy thánh cường giả tỏa chấn. Diệp Tử Phàm ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói, cố không thánh phù, tuy chỉ là hàng phế phẩm, nhưng mà dù sao nó cũng là mang một chữ thánh, uy lực của nó tuyệt không thua gì một kiện cấm khí, bảo vật như vậy, chỉ nên xuất hiện tại thánh vực, làm sao có thể hiện diện tại cái nơi cấp thấp vị diện này cho được. Truy cứu nguyên nhân, không ngoài những tên ngụy thánh kia từ thánh vực xuống đây thủ hộ, sau đó ban phúc cho một đám ma tộc nơi đây mà thôi. Ta cho người diệt đi Lan Hán Thành cũng là không sai, đám Lan Hán Thành này thật sự có được cố không thánh phù. Lan Hán Thành vì có một khối cố không thánh phù, cho nên muốn đem Thiên Nhược Đại Lục làm sân sau, bọn họ thành lập truyền tống trận từ Lan Hán Thành đi đến không gian trùng động, muốn đưa thật nhiều ma tôn cùng ma tộc quân đoàn đi công chiếm Thiên Nhược Đại Lục. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp thực hiện được ý tưởng thì lại gặp chính hắn từ không gian trùng động đi ra, cho nên đám người này liền là bi kịch. Nha, Hổ Huyền Thiên cầu cứu. Diệp Tử Phàm hơi kinh ngạc một chút, hắn là muốn thông qua nô ấn để mà hỏi xem đám người Hỏa Thiên Tà đang chơi cái trò gì, như thế nào chỉ là một tòa còn hơn 20 tên ma tôn mà đánh suốt một tháng cũng còn chưa xong, thật bất ngờ hắn lại nhận được tin tức cầu cứu của Hổ Huyền Thiên. Thú vị, đạo thể chí tôn chí cường giả của Vân Quang Thành. Không thể ngờ được Hổ Huyền Thiên lại đắc tội với tên kia. Không lẽ Vân Quang Thành cũng có ý định với lại không gian trùng động? Diệp Tử Phàm hơi nghi hoặc, thông thường mà nói, người như Hổ Huyền Thiên rất là tránh nặng tìm nhẹ, ngoài trừ mệnh lệnh của hắn ra, Hổ Huyền Thiên sẽ không ngu gì đi tìm một tên đạo thể chí tôn chí cường giả để mà gây sự. Xem ra có thể là Hổ Huyền Thiên phát hiện được Vân Quang Thành người muốn có ý đồ với lại không gian trùng động, hắn muốn ra tay nhưng mà lại gặp phải một khối xương cứng. Nghĩ như vậy, Diệp Tử Phàm trong lòng cũng không khỏi hài lòng, tên Hổ Huyền Thiên này lòng trung tâm cũng rất đáng khen, sau này lấy linh mạch của hắn, xung công, cũng nên trừ lại cho hắn một ít. Còn về đám người Kim Nguyên Chí Tôn kia, nếu như đã có ý định với lại không gian trùng động, như vậy cũng không cần để bọn chúng lại làm gì. Diệp Tử Phàm ánh mắt tràn đầy hàn mang nghĩ, xoẹt, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng mà hắn hành động cũng không chậm, ngay lập tức liền biến mất tại luyện thần đỉnh không gian. Tiền ra, âm. Phốc, Kim Nguyên Chí Tôn, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi như thế nào lại ra tay với ta chứ? Gian nan đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, Hổ Huyền Thiên nhìn ngự trị tại trên cao thương khung như một vị thần Kim Nguyên Chí Tôn hỏi. Chuyện xảy ra cũng quá là nhanh đi một chút, hắn là sắp sửa kết liễu cái tên mập mạp tiền bách vạn kia, còn đang có ý định tiếp theo phải đến chân bảo lâu cấp bưng, chỉ là không ngờ đến, cái tên Kim Nguyên Chí Tôn này lại ngang trời xuất thế, phá đi trận bàn của hắn không nói, còn không phân xanh đỏ trắng đen lập tức ra tay. Hắn vốn trong người mang thương thế, như thế nào có thể chống lại đạo thể hóa thần chí cường giả một kích đây chứ, kết quả là hắn không có lực hoàn thủ đã bị đánh bay. Trong trí nhớ của hắn, dường như hắn còn chưa làm gì đắc tội với lại Kim Nguyên Chí Tôn này thì phải. Bách vạn đa tạ Kim Nguyên Chí Tôn ân cứu mạng, sau này, chỉ cần ngài lên tiếng, cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, bách vạn tuyệt đối không chối từ. Vừa mới thoát chết xong, tiền bách vạn không hề quan tâm đến thương thế của mình, bay ngay đến bên cạnh của Kim Nguyên Chí Tôn. Cúi đầu bái tạ, chỉ kém chút nữa là quỳ xuống bái lại Kim Nguyên Chí Tôn nữa mà thôi. Không dễ dàng a, hắn là dùng mọi thủ đoạn, kể cả những món lục giai ngọc phù công kích hay phòng ngự mà hắn đã tổn hai quá nửa tài sản để mà mua sắm, kết quả vì giữ mạng hắn đã dùng tất, cứ nghĩ là hắn sẽ chết tại nơi đây, không nghĩ đến khi hắn đã lâm vào tuyệt vọng thì Kim Nguyên Chí Tôn đã lập tức xuất hiện, cứu hắn một mạng, thật sự là không uổng công từ trước đến nay hắn vẫn luôn một lòng một dạ, đi theo Kim Nguyên Chí Tôn. Ngài ấy là không bỏ rơi hắn khi hắn gặp nguy hiểm nhất. Ha ha ha, con yêu tôn kia, Kim Nguyên Chí Tôn đã đến, ngày chết của ngươi đến rồi. Cúi đầu nhưng hắn vẫn kịp nhìn xuống Hổ Huyền Thiên đang bầm dập đằng kia, trong lòng là cười gần liên tục. Hừ, đây là đáng đời, lúc trước hắn đã gãy lưới cầu xin cái con yêu tôn này tha cho hắn một lần, hắn là tất cả thù oán sẽ bỏ qua, nhưng mà con yêu tôn này một hai không chịu, phải dồn hắn vào chỗ chết mới cam tâm. Hắc hắc, giờ thì tốt rồi. Hậu trường phía sau lưng của hắn đã đến, cũng là đến lúc ngươi phải đền mạng rồi. Trong lòng của hắn ám sảng nghĩ, Hổ Huyền Thiên, ngươi không đắc tội với ta, ha ha, không có đắc tội với ta, thượng âm nhi tử của ta như thế nào mà chết. Kim Nguyên Chí Tôn gật đầu với lại tiền bách vạn một cái, sau đó nhìn xuống Hổ Huyền Thiên, rít lên từng tiếng nói. Đem con của hắn cấp sát, lại nói không có đắc tội gì đến hắn, cái này đạo lý vẫn là lần đầu tiên hắn mới được nghe đến. Cái gì là thượng âm, thượng dương, ân. Lê Thượng Âm,

nhưng mà cứng rắn đến đâu, nó cũng chỉ có hạn, chỉ cần hắn công kích thêm một lần nữa, chiếc hộ thuẫn kia nhất định sẽ phá toái mà thôi, bằng chứng là nó đã có khá nhiều vết rạn, hắn hiện có thể sử dụng 3 lần thần thông công kích, tiêu hao 1-2 lần cũng không có sao. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, rắc, rắc, rắc, phốc, phốc, chủ nhân, ngài ở đâu, nếu như ngài còn không có xuất hiện. Người hầu trung thành nhất của ngài xe bị người ta sát, ngài mau ra cứu ta đi. Nhìn thiết long thuẫn đang không ngừng phá toái, Hổ Huyền Thiên biết là mình không thể nào chống đỡ được bao lâu, hắn trên miệng là phun đầy huyết tương, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ông trời như thế nào bất công với hắn như vậy, thủ án của hắn cùng Vương Nhất Sơn cùng Dương gia chưa kịp báo, vừa mới tìm được niềm vui thì đã phải chết, hắn thật sự không cam lòng a. Ha ha, chết đi, ai bảo ngươi trang sói đuôi to, đắc tội với lại Kim Nguyên Chí Tôn. Tiền Bách Vạn nhìn thấy Hổ Huyền Thiên bộ dạng kia là vô cùng mừng rỡ, khoa chân múa tay, nếu như không phải có Kim Nguyên Chí Tôn tại, hắn đã gào thét lên vì vui sướng rồi. Quả báo, đây rõ ràng là quả báo mà, nhớ đến mình phải năn nỉ cầu xin, tiêu tan hết tài sản, cũng vì tên Hổ Huyền Thiên này, hắn chỉ có thể nấu hai chữ quả báo mà thôi. Chờ sau khi tên này bị Kim Nguyên Chí Tôn cấp diệt, hắn sẽ quang minh chính đại cầu xin Kim Nguyên Chí Tôn giao lại nguyên thần của y cho hắn xử lý, với những cực hình mà hắn đã thông hiểu hơn trăm vạn năm nay, tuyệt đối có thể làm cho cái tên Hổ Huyền Thiên này hưởng thụ vô cùng đầy đủ. Chấm chấm chấm, ha ha, Mạnh huynh, ngươi nói xem vị yêu tôn kia có thể chống lại được bao lâu thời gian. Chân huynh, ngươi trong lòng cũng đã có định số, như thế nào còn hỏi ta. Hai vị, nửa canh giờ, lão Bạch ta dám cá, vị yêu tôn kia không thể nào chống đỡ được Kim Nguyên Chí Tôn của chúng ta công kích trong vòng nửa canh giờ. Ha ha, nửa giờ, Bạch huynh, ngươi là qua đề cao cái tên yêu tôn kia rồi, lão đồng ta dám khẳng định hắn không chống đỡ được một khắc thời gian. Đồng huynh nói rất là có lý. Lão mang ta cũng có ý nghĩ như vậy, nói đến đây, ta còn chưa biết nguyên nhân vì sao mà Kim Nguyên Chí Tôn phải đại động can hoa ra tay với lại yêu tộc Chí Tôn. Mang huynh, không những là huynh, tất cả mọi người chúng ta đều là không biết nguyên nhân tại sao. Ha ha ha, như ta nghĩ không sai, có thể là do Kim Nguyên Chí Tôn muốn trả thù cho Tiền huynh cũng không chừng. Trên Vân Quang Thành Thương Khung, khoảng cách Tiền gia không đến 2 ức dặm, 15 vị hóa thần Chí Tôn đang tụ 5 tụ 3 bàn luận vô cùng vui vẻ. Những người này thân phận không cần nói cũng biết, đó là lão tổ tông đứng sau 6 cái lục tinh thế lực còn lại của Vân Quang Thành. Tiền gia ra động tĩnh lớn như vậy, những vị kia hóa thần Chí Tôn tại những lục tinh thế lực sao có thể không biết. Chỉ là bọn họ vẫn đứng phía xa quan sát, không có việc liên quan đến mình, không ai lại đi chen chân vào vũng nước đục này, nhất là có vài người dùng truyền âm ngọc phù báo lại cho thành chủ phủ mà không nhận được hồi âm khi, tất cả mọi người đều bỏ đi cái tâm tư kia. Chỉ là đến khi Kim Nguyên Chí Tôn xuất hiện, phá tan đi tù lung phù trận, bọn họ mới dám dùng thần thức quét qua bên này để mà quan sát, nhưng mà cho dù là ai, cũng không biết được sự thật bên trong, đa số mọi người trong lòng đều nghĩ là do vị yêu tôn kia muốn diệt Tiền gia, cho nên mới chọc giận Kim Nguyên Chí Tôn, rước họa vào thân. Chỉ là cũng không đúng lắm nha, nhân tộc cùng yêu tộc trước nay vẫn là huynh đệ, không lý do gì mà vị yêu tôn kia lại sát Tiền gia toàn gia, còn Kim Nguyên Chí Tôn cũng muốn dồn vị yêu tôn này vào chỗ chết, thật là không thể hiểu nổi. Nhưng mà cho dù là vì nguyên nhân gì, có thể quan sát được hai vị linh thể cùng đạo thể Chí Tôn giao thủ, vẫn là trăm năm hiếm thấy, không thể nào bỏ qua cho được. Chấm chấm chấm, hiện tại, đang quan sát trận chiến này không chỉ có 15 vị hóa thần Chí Tôn bên trong Vân Quang Thành, mà Dư Thừa Diên cũng tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho được. Không thể nào, không phải là ta đã tính sai, tên kia Diệp Tử Phàm không có lợi hại đến kinh khủng, mà là hắn có một thân phận khủng bố. Quan sát chiến cuộc tại đằng xa, Dư Thừa Diên không khỏi nhíu mày thật sâu. Trận chiến đến giờ phút này, cho dù là người mù cũng nhận biết Hổ Huyền Thiên là không chống đỡ được bao lâu, sắp bị Lê Kim Nguyên đánh chết tới nơi, vậy mà người mà hắn cho là đạo thể, thậm chí thánh thể hóa thần Diệp Tử Phàm kia lại không có xuất hiện, điều này trái ngược với lại mong muốn của hắn. Thôi, chờ thêm một chút thời gian nữa, nếu như cái tên Diệp Tử Phàm kia không ra, ta cũng chỉ có thể chờ đến cơ hội lần sau vậy. Dư Thừa Diên có chút thở dài, nói: chủ nhân của cái tên Hổ Huyền Thiên kia, không ngờ chỉ là một tên bao cỏ, nhìn thấy người của mình sắp chết, cũng không chịu ra tay cứu giúp, thật là uổng phí bao tâm huyết của hắn dồn vào tên nhát gan kia. Lần sau, không biết đến bao giờ, không lẽ hắn phải đợi đến khi Kim Nguyên Chí Tôn thọ nguyên hao hết, mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận thành chủ chức vị. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, nếu như ngươi đã hết bài, như vậy thì đi chết đi. Kim Nguyên Chí Tôn lại ra tay, lần này là tuyệt sát chiêu. Kiếm quang vành rực trời đất, như là muốn xua tan đi một màu u ám của linh ma đại lục, hắn cũng không có sử dụng nhị giai thần thông để mà tăng phúc thực lực nữa, đơn giản là cái mai rùa kia của Hổ Huyền Thiên đã bị hắn phá toái không còn, dựa vào nguyên lực của một vị đạo thể chí tôn chí cường giả như hắn, sát một tên linh thể yêu tôn không có thượng phẩm đạo khí bằng thân, còn dễ dàng hơn sát một con gà. 1.300 vạn ức long lực lượng, hắn muốn một chiêu định càn khôn, cũng không cho Hổ Huyền Thiên bất kỳ cơ hội đi vào luân hồi nào. Rắc, rắc, rầm, Nguyệt Nhi, nếu như có kiếp sau, ta lại bồi nàng. Hổ Huyền Thiên thở dài, Thiết Long Thuẫn đã phá toái, hắn biết mình không còn có hy vọng gì có thể sinh tồn khả năng. Trước khi chết, không hiểu sao, hắn lại nhớ đến cô gái tên Ngô Nguyệt mà hắn chỉ mới quen không lâu kia, có lẽ đây là người ta thường nói vừa gặp đã yêu cũng nên. Huyền Thiên đại ca, không cần kiếp sau, bây giờ huynh bồi ta vẫn còn kịp. Phẩy, Nguyệt Nhi, ta là đang nằm, ân, sao nàng lại đến đây? Hổ Huyền Thiên trợn tròn cặp mắt, thật không thể nào tin nổi, hắn cứ nghĩ mình nằm mơ, không nghĩ đến lại là sự thật, Ngô Nguyệt không biết như thế nào đã đến bên cạnh, ôm lấy hắn. Không phải Ngô Nguyệt còn đang tại Ngô Phủ đằng kia sao, nàng như thế nào có thể chạy được đến nơi này? Chỉ là sau một hồi cảm động, hắn lại hết sức kinh khủng, đạo kia kiếm mang sắp sửa giáng xuống, hắn đường đường là linh thể yêu tôn chí cường, còn phải táng thân bên trong, Ngô Nguyệt chỉ là một tiểu chân huyền cảnh, lại càng không cần phải nói. Huyền Thiên đại ca, huynh là vì muội cho nên mới lâm vào hiểm cảnh, muội làm sao có thể bỏ mặc huynh cho được. Ngô Nguyệt mỉm cười nói, khi nghe ca ca của nàng nói về sự lợi hại của Vân Quang Thành sau, nàng là biết chuyến này Hổ Huyền Thiên đi là khó có khả năng quay lại, nàng cũng là không biết mình sẽ như thế nào nếu không có Hổ Huyền Thiên bên cạnh, cho nên liền chạy đến Tiền Gia này. Nàng cũng là không biết giữa muôn trùng nguyên lực dũng động của những tôn hóa thần chí tôn, một tên chân huyền cảnh như nàng sao có thể bình an đi đến bên cạnh Hổ Huyền Thiên mà không có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ những chuyện này là không còn quan trọng nữa, có thể ở bên cạnh Hổ Huyền Thiên, như vậy đã là đủ rồi. Ha ha ha, Nguyệt Nhi, cảm ơn muội, có thể quen biết được muội, Hổ Huyền Thiên ta có chết cũng không có gì ân hận. Hổ Huyền Thiên cất tiếng cười to, ôm Ngô Nguyệt vào trong lòng, hai hàng lệ nóng chảy xuống. Sau đó nhắm mắt lại chờ chết, hắn biết, bây giờ có nấu gì cũng đã muộn, đạo kiếm mang kia lấy tốc độ nhanh khủng khiếp đi đến. Hắn có dùng yêu nguyên lực còn sót lại trong cơ thể đưa Ngô Nguyệt ra ngoài cũng là không còn kịp rồi. Trước khi chết, có thể ôm người con gái mình yêu vào trong lòng, xem như chết, cũng không có gì phải hối tiếc. Âm âm, âm âm, âm âm, Huyền Thiên đại ca, chúng ta, Nguyệt Nhi, không cần sợ, Huyền Thiên đại ca vẫn sẽ luôn ở bên cạnh muội. Hổ Huyền Thiên biết Ngô Nguyệt có chút sợ, nhẹ nhàng vỗ lưng thon của nàng nói. Huyền Thiên đại ca, chúng ta dường như không có chết. Ngô Nguyệt một lần nữa kích động nói, Hổ Huyền Thiên là nhắm mắt chờ chết, nhưng mà nàng còn muốn nhìn kỹ Hổ Huyền Thiên một chút, cũng không thật sự nhắm mắt, nhờ vậy nàng mới có thể chứng kiến được kỳ cảnh mà cả đời nàng cũng chưa bao giờ được thấy. Ngay khi kiếm mang chạm xuống cách nàng cùng Hổ Huyền Thiên chỉ 1 mét, không biết như thế nào, xung quanh hai người xuất hiện một cái hồng sắc hộ cháo, đem hai người bọn họ bao phủ vào bên trong. Đạo kia kinh khủng kiếm mang đánh vào hộ cháo kia, tuy có thể làm cho vạn vật xung quanh bị chôn vùi, nhưng lại không thể nào phá tan được tầng hồng sắc hộ cháo xem như vô cùng mỏng manh kia. Cho dù là có kém kiến thức đến như thế nào, nàng cũng là hiểu được có cao nhân đang tại phía sau tương trợ, cứu giúp nàng cùng Hổ Huyền Thiên một phen, chỉ là nàng cũng không có biết người cứu giúp mình cùng với lại Huyền Thiên đại ca lại là thần thánh phương nào mà thôi. Không có chết, không có chết, Hổ Huyền Thiên cũng là kinh nghi bất định mở mắt ra, hắn vừa rồi cũng là cảm nhận được không gian xung quanh chấn động kinh khủng, đáng lý khi kiếm mang chạm xuống hắn cũng cảm thấy đau mới đúng. Chỉ là hắn dường như không cảm thấy đau đớn, cũng như là mình còn có thể suy nghĩ được, mình giống như không có chết thì phải. Khi hắn mở mắt ra, cũng là hai mắt trợn tròn, hai người bọn họ giống như Nguyệt Nhi nói, đều không có chết, là được một tầng hồng sắc quang cháo bảo hộ. Ha ha ha, Nguyệt Nhi, chúng ta không có chết, chúng ta thật sự không có chết. Phẩy, Hổ Huyền Thiên sau một lúc kinh ngạc, hắn là ôm Ngô Nguyệt quay vài vòng, cất tiếng cười to. Ai có thể như hắn? Đi qua thêm một lần quỷ môn quan mà còn không có chết, cũng sẽ có cảm xúc như vậy. Là cao nhân phương nào? Xin hiện ra để gặp mặt, cũng không quan tâm đến cái tên Hổ Huyền Thiên cùng tiểu tình nhân của hắn đang ân ân ái ái. Kim Nguyên Chí Tôn ngược lại thần sắc vô cùng ngưng trọng, không biết khi nào, trong tay của hắn đã nắm một thanh kiếm, kiếm quang chiếu sáng cả một vùng trời thiên địa, sau đó đối với lại không gian xung quanh lên tiếng. Một kích tối đỉnh của hắn, tuy không có sử dụng nhị giai thần thông gì, nhưng cũng là gần 1.400 vạn ức long lực lượng, đó đã là vượt qua thượng phẩm đạo khí cấp thấp một kích. Lực lượng như thế lại vô cùng nhẹ nhàng bị đối phương hóa giải, đáng sợ là đối phương là ai, ở nơi nào, hắn cũng không có biết, chuyện kỳ lạ này từ khi hắn chứng đạo hóa thần chí tôn đến nay, còn là lần đầu tiên mới thấy. Hắn đã đột phá đạo thể hóa thần chí cường, cộng thêm nhị giai thần thông thiêm kim kiếm chi thuật, trong lòng hào tình vạn trượng, nghĩ mình tại Tốn Ma vực thậm chí cả cái Đông Châu này cũng đã là một đại cường giả, nào có nghĩ đến, hắn vừa xuất sư đã gặp bất lợi. Người còn chưa thấy đâu, hắn đã bại trận trước rồi. Không thể nào, như vậy mà hai người kia còn không có chết, ta là đang nằm mơ sao? Hồng sắc hộ cháo kia là cái gì? Là có người ra tay cứu giúp hai người bọn họ, người không thấy Kim Nguyên Chí Tôn gương mặt rất ngưng trọng hay sao? Cũng đúng, chỉ là ai lại có bản lĩnh lớn đến như vậy? 15 vị trí tôn quan chiến hết sức là kinh ngạc, cứ nghĩ là Hổ Huyền Thiên hai người nhất định phải bị trảm phá dưới kiếm mang của Kim Nguyên Chí Tôn. Không có ngờ đến hai người kia vẫn còn sống, hơn nữa Kim Nguyên Chí Tôn còn cầm trong tay trấn thành thượng phẩm đạo khí cao cấp Vân Quang Kiếm, đây là điều chưa từng có từ trước đến nay. Mấy trăm vạn năm qua, lần cuối cùng mà bọn họ thấy Kim Nguyên Chí Tôn dùng đến Vân Quang Kiếm là khi đối đầu với lại Lan Hán Thành lão tổ Lan Hán Thuật, ngoài ra chưa có ai phải làm cho hắn phải sử dụng Vân Quang Kiếm. Hiện tại Kim Nguyên Chí Tôn đã sử dụng Vân Quang Kiếm, bọn họ cũng muốn xem Kim Nguyên Chí Tôn đối phó là thần thánh phương nào, tất đều thả ra thần thức của mình để mà tìm kiếm, chỉ là bọn họ lại không thể phát hiện được gì. Đúng vậy, đúng như vậy, ta tính toán không có sai, tên Diệp Tử Phàm kia là một đại cao thủ, ha ha, kịch hay đã mở màn rồi. Dư Thừa Diên ám sảng cười to, hắn cũng như 15 tên phàm thể hóa thần Chí Tôn bên kia, một kích của Kim Nguyên Chí Tôn giáng xuống, hắn là chuẩn bị hồi phủ. Làm tiếp cuộc đời lão nhị của hắn, có ngờ đâu rằng, người mà hắn cho rằng nhát như chuột nhát Diệp Tử Phàm tên kia lại ra tay. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm luôn hắn, là hoàn toàn không biết Diệp Tử Phàm ở nơi nào, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, là có thể biết người ra tay là ai, như vậy cũng là đủ rồi. Dầm, Huyền Thiên đa tạ chủ nhân ân cứu mạng, từ nay về sau, Huyền Thiên tuyệt đối sẽ trung thành với chủ nhân, đến chết mới thôi. Hổ Huyền Thiên lập tức quỳ xuống. Hắn không cần đoán cũng biết là do vị chủ nhân kia ra tay cứu mình, cũng chỉ có Ngụy Thánh cường giả mới có thực lực hóa giải đạo thể hóa thần chí cường giả một kích mà không cần lộ diện. Hổ Huyền Thiên a, nói như vậy là từ trước đến nay ngươi là không có trung thành với ta rồi. Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt của Hổ Huyền Thiên, hai người không đến 10 mét, không một ai biết hắn là xuất hiện như thế nào, vừa mới xuất hiện, hắn cũng không nhìn đám người của Kim Nguyên Chí Tôn, mà là có tâm tư cùng với lại Hổ Huyền Thiên đùa giỡn. Hắn đến đây thời gian cũng không ngắn. Hổ Huyền Thiên bị đánh cho tơi tả, hắn cũng là chứng kiến không có bỏ sót, chỉ là hắn không có ra tay mà thôi. Hắn là muốn cho con mèo này một cái bài học, vừa mới xuất quan, hắn đã thông qua Phong Vô Kỵ đám người biết được mọi chuyện xảy ra tại đây. Hắn thật không nghĩ đến cái tên Hổ Huyền Thiên này lại to gan lớn mật, vì một cô gái lại đi chống lại lệnh của hắn, bỏ lại hắn một mình đi đến Vạn Linh Sơn Mạch tìm kiếm linh mạch trả nợ cho người yêu. Cho dù không có Hổ Huyền Thiên hộ pháp, hắn cũng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn cũng không thích nhất người làm trái lời của hắn lắm. Một chầu thương thế cùng với lại một kiện thượng phẩm đạo khí Thiết Long Thuẫn, cũng coi như trừng phạt cái con mèo này đi. Chủ nhân, ngài là hiểu lầm, từ trước đến nay Hổ Huyền Thiên ta đối với ngài là trước sau như một, trung thành cẩn cẩn, từ nay về sau càng là trung thành nhiều hơn. Hổ Huyền Thiên phát hiện mình nói sai lời, lập tức liền dùng mình, lắc đầu liên tục, sửa lại. Hắn là vừa mới thoát khỏi tay của Diêm Vương mà thôi, hắn không muốn lại rơi vào tay của tên ma thần này. Đừng nhìn vị chủ nhân này còn cười nói vui đùa với hắn, nhưng mà y trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, lở lời với lại vị chủ nhân này chỉ là tự mình tìm họa. Ngươi rất là trung thành, ta đương nhiên biết, ta còn biết ngươi vì tìm kiếm tài nguyên cho ta. Đã là lặn lội đi đến cả Vạn Linh Sơn Mạch nơi đó. Nói thật, ta là vô cùng cảm động a. Diệp Tử Phàm đến đỡ Hổ Huyền Thiên dậy, dùng lời nói vô cùng động lòng người, như cảm kích Hổ Huyền Thiên giống như. Ha ha, chủ nhân, ta cũng không có phụ lòng kỳ vọng của ngài. Đã kiếm về được một vạn đầu cực phẩm linh mạch, muốn dâng lên chủ nhân ngài, biểu hiện trung tâm. Hổ Huyền Thiên cười, nhưng mà nhìn mặt hắn còn khó coi hơn cả khóc, cái gì là vì chủ nhân ngài mới đến Vạn Linh Sơn Mạch, ta nào có ý nghĩ đó, ta đây là đi tìm tài nguyên trả nợ cho người mà ta thương yêu cùng với để dành tu luyện có được hay không. Hổ Huyền Thiên trong lòng oán thầm, chỉ là những lời nói này hắn cũng không dám nói ra. Chỉ là hắn biết đây là Diệp Tử Phàm gõ hắn như không giao bài tập đầy đủ mà nói. Hình phạt cũng không có nhẹ nhàng gì. Một vạn đầu cực phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm hai mắt liền mị lên. Hắn là đem hơn 100 vạn tên ma tộc cường giả cấp sát, trong đó có 13 tên ma tôn, cũng chỉ có hơn một vạn đầu cực phẩm linh mạch một chút mà thôi. Tên Hổ Huyền Thiên này chỉ đi một vòng, lại kiếm được số tiền kia, thật sự là làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Có số cực phẩm linh mạch này, cộng với lại 3.000 đầu cực phẩm linh mạch còn thừa, động thiên không gian của hắn sẽ tiến thêm được 1.300 vạn cây em nữa. Có thêm 130 vạn ức long lực lượng cũng là thuận lý thành chương. Huyền Thiên a, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đi một chuyến đến Vạn Linh Sơn Mạch, chỉ là có nhiều đây tài nguyên đâu nha, đem cực phẩm linh mạch từ hư giới của Hổ Huyền Thiên thu vào, Diệp Tử Phàm lại mỉm cười hỏi một câu. Chương 500, tranh đoạt tinh không bí kim,